Điều này làm cho Tiền Thủy Nhu như đang tích lũy xu thế phản kích trong lòng buồn bực không thôi. Từ nhỏ đến giờ nàng luôn là kỳ tài ngút trời, nhưng lại chưa bao giờ gặp cảnh từ đầu tới cuối rơi vào thế hạ phong như vậy. Giờ phút này thấy Lăng Thiên sắp đi, rốt cuộc không nhịn được mà ra tay thử dò xét. Cho dù tại ngôn ngữ văn tài rơi xuống hạ phong, chỉ cần võ công làm cho Lăng Thiên này mất mặt cũng được. Lăng Thiên chậm rãi đi trước, nhưng vẫn chưa phát giác ra. Bộ dáng vẫn tiêu sái mà Lăng Thần đi theo sau Lăng Thiên thì quay đầu nhìn lại, thản nhiên cười. Ống tay áo như tuyết trắng phất phất một cái. Sao có dũng khí làm phiền Tiến công tử đưa tiễn, xin mời công tử quay về. Một cỗ nội lực mềm mại nhu hòa theo ống tay áo của nàng đột nhiên liên miên tuôn ra. Hai luồng kinh lực êm ái tiếp xúc với nhau thì chìm nghỉm, tới như là một đi không trở lại vậy, không hề phát ra một tiếng động nào cả. Chỉ thấy trong phương viên ba trượng chung quanh hai người, mây bụi đột nhiên biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. Không gian quanh người Tuyển Thể Nhu chính thức biến thành một mảnh thủy khí, mà phương viên trong vòng năm trượng bên cạnh Lăng Thần đều ngưng kết một tầng sương mặc bao phủ. Hai người này một phen giao thủ như vậy thì đúng là ngang tài ngang sức. Quần áo trên người Tiền Thủy Nhu thoáng ba động, tựa như thanh phong thổi qua, tay áo nhẹ nhàng phồng lên. Thân thể có chút thoáng một cái không nhìn được, ngẩng đầu nhìn Lăng Thần. Trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc cùng với một cỗ khoái chí khi nhìn thấy kỳ phùng địch thủ vậy. Thân thể Lăng Thần nhẹ nhàng nương theo lực phản kích thuận thế hướng về phía Lăng Thiên, nhẹ nhàng bay tới. Chỉ nghe trong mưa bụi truyền đến một tiếng cười duyên. Lăng Thiên và Lăng Thần hai người, hai thân bạch y như tuyết từ từ dung nhập vào làn mưa rồi biến mất. Công tử, người không có việc gì chứ? Nguyên lai hắn chính là Lăng Thiên hay sao? Nhưng sao công... Sao công tử lại thả hắn đi? Hắn không phải là một trong những mục tiêu chúng ta phải diệt trừ lần này hay sao? Tại sao công tử người... Nữ già nam trang bên cạnh có chút không hiểu nói. Tuyên Thủy Nhu thở dài một tiếng, khó trách, nhưng cũng không trả lời nữ tử bên cạnh. Chỉ thấy hắn cau mày lâm vào trầm tư. Thật không ngờ Lăng Thiên lại là nhân vật lợi hại như vậy. Xem ra mục đích chuyến đi lần này thành hay không thật sự còn chưa biết. Nghĩ không ra tùy tiện một thiếp thân nha đầu bên cạnh Lăng Thiên mà võ công đã cao cường như thế. Tiên Thủy Nhu dương mắt nhìn về phía hai người vừa biến mất thật lâu chẳng nói gì cả. Nhớ tới gần đi thì Lăng Thiên có nói một câu. Bây giờ mới nhớ tới, từ hồ ngữ khí của đối phương tại hai câu tiền huynh được đặc biệt nhấn mạnh, có một cỗ tư vị vô cùng đặc biệt. Hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn đã xem thấu thân phận của ta? Chắc không phải chứ. Chẳng lẽ hắn còn thực sự còn trên cả ta hay sao? Nghĩ tới đây không khỏi nhướng mày, trong mắt thoáng hiện ra vượng uy. Không có khả năng. Cho dù Lăng Thiên thật sự là môn nhân của Vô Thượng Thiên, ta tuyệt đối không tin hắn có thể hơn cả ta. Người này phải giết không thể nghi ngờ. Người này như thế nào? Lăng Thiên quay đầu nhẹ nhàng đưa tay thay Lăng Thần lau đi một giọt nước mưa hỏi. Rất mạnh, thực sự vô cùng mạnh. Lăng Thần trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa mới hời hợt thử một lần, Thần Nhi đã phát hiện được nội lực của hắn còn trên cả Thần Nhi. Thần Nhi mượn lực lùi về phía sau mới có thể hóa giải kinh lực của hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, đã tiếp được bảy thành công lực. Lăng Thiên yên lặng gật đầu nói, bảo Cuồng Phong lưu ý hành tung của hai người này một chút, bớt quá không nên dễ dàng xung đột với đối phương. Nhà đầu nọ võ công cao không kém, bọn Lăng Tam sợ cũng không phải là đối thủ. Tin tưởng coi như là giao thủ công bình, song phương toàn lực phóng tay giao thủ, người cũng chưa chắc là đối thủ của nhà đầu kia. Nhà đầu? Lăng Thần kinh ngạc nói, ý công tử là Tiểu Thủy Như nọ cũng là một nữ tử hay sao? Lăng Thiên gật đầu cười hà rồi nói, một đôi nhà đầu. Thần Nhi không nên không có lòng tin như thế. Nếu nhà đầu phải là nữ tử thì trên thế gian này còn có một nam nhân chứng kiến Thần Nhi của ta, mà có thể không rớt hai tròng mắt hay sao? Lăng Thần nghe thấy thế thì vẻ mặt đỏ bừng, cùng với hờn dỗi đấm vào Lăng Thiên hai cái. Khi hai người đạp mưa về đến nhà thì Hoàng đế Long Tường tới thăm Lăng Nhiên, sớm đã khởi sáng hồi cung. Biết Lăng lão phu nhân ăn bài mẹ con Lăng Nhiên, tạm thời ở lại trên Tú Lầu, nên Lăng Thiên liền đi vào. Nhìn thấy Lăng Thiên đi vào, Kiều Nguyệt công chúa mặt đỏ lên, trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì, chỉ nấp sau lưng của Lăng lão phu nhân mà thôi. Đám người Lăng lão phu nhân cùng với Sở Đình Nhi đang đàm tiếu thật vui, không biết vì sao trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ vui mừng. Ngay cả Lăng Nhiên nằm ở trên giường cũng lộ ra vẻ vui sướng, thần sắc hân hoan, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Nhìn thấy Lăng Thiên tiến vào, Sở Đình Nhi đầu tiên là hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống nói, người đi đâu vậy? Hoàng thượng vừa mới triệu kiến mà lại không thấy đâu cả. Còn bây giờ bản lĩnh thật là lớn đấy. Lăng Thiên ánh một tiếng không có nói gì, nhưng lại nghe Lăng Nhiên ở trên giường cười nói, người thiếu niên thích bát nháo, cái này là đại sự của ngươi. Thiên Nhi ngày thường giả vờ ngu ngốc nên tẩu tẩu không khỏi đối với Thiên Nhi trông nom rất nghiêm khắc. Hơn nữa, hoàng thượng chính là cô trượng của Thiên Nhi, sao lại tức giận nó được? Càng huống chi, Thiên Nhi ngày hôm qua đã lập công lớn, hoàng thượng tưởng thưởng hắn còn chưa kịp nữa là... Lăng Thiên hồn nhiên cười nói, cứu của cô mình đâu phải là công lao, đó là chuyện phải làm thôi. Lăng Nhiên cười cười không nói gì, mà Sở Đình Nhi bên cạnh đã nói, Thiên Nhi biết không, mới vừa rồi hoàng thượng ở chính chỗ này ưng thuận hứa hẹn, nếu thai nhi trong bụng cô là nam, thì sẽ lập làm quân chủ thừa thiên quốc tiếp theo, cũng chính là thái tử tương lai. Cô của con cao hứng đến phát điên rồi đấy. Lăng Nhiên đẩy nàng một cái, mặt đỏ lên, trên mặt hiện ra vẻ suy tính hơn thiệt nói, bây giờ là nam hay nữ cũng chưa biết, có trời mới biết đứa nhỏ này rốt cuộc có phải là một bé trai hay không. Lăng Thiên gần người nói, còn thái tử hiện nay thì sao? Sở Đình Nhi điểm nhiên nói, đương nhiên là bị phế rồi, tên gia hỏa hỗn đản đó sao xứng kế thừa đại thống của thừa thiên. Thiên Nhi con thật là ngốc, vấn đề đơn giản này mà cũng phải hỏi hay sao? Lăng Thiên trong ánh mắt thoáng hiện lên một đạo hàn quang, trong miệng thản nhiên ồ một tiếng, lòng thầm nghĩ, Long Tường bây giờ lại ưng thuận vị trí này rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Lăng Nhiên chuyển hướng nhìn Lăng lão phu nhân nói, mẫu thân, người xem, bây giờ nữ nhi đã ra cái dạng này, sợ rằng trong vòng một năm nữa không hầu hạ không được hoàng thượng. Mà hoàng thượng trong cung tần phi đông đảo, hôm nay thật khó khăn mới khiến hoàng thượng mở kim khẩu. Nữ nhi rất sợ đêm dài lắm mộng, không ở trong cung sợ rằng lại có biến. Lăng lão phu nhân không khỏi nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái, ý của Thiên Nhi thế nào? Lăng Nhiên nằm trên giường khẽ gượng dậy nói, vừa rồi hoàng thượng cùng với nữ nhi nói chuyện, nói muốn tuyển thêm một nhóm tu nữ tiến vào cung. Nữ nhi càng nghĩ, chỉ bằng Lăng phủ chúng ta đưa mấy tu nữ đó tiến vào, nếu có thể được hoàng thượng sủng ái, nữ nhi đó đối với Lăng gia chúng ta trung quy cũng là một đại trợ lực, không biết mẫu thân đại nhân ý tứ thế nào đây. Lăng lão phu nhân không nói gì, mà Lăng Thiên một bên đã mở miệng ra trước, ý tứ của cô như vậy, nhìn trong phủ chúng ta đều có mấy người hợp ý. Trong giọng Lăng Thiên cơ hồ mang theo hàn khí nhẹ nhẹ. Từ lúc Lăng Nhiên nói đến chuyện tuyển tú nữ tiến cung, hắn đã hoàn toàn rõ ràng chú ý của Long Tường, trong lòng không khỏi nổi lên lửa giận. Lăng lão phu nhân xoay người lén lén nhìn Lăng Nhiên nháy mắt ra dấu, bảo ý nàng không nên nói, nhưng Lăng Nhiên vẫn không phát giác ra, vẫn hăng hái như trước. Theo ta thấy, trong phòng tẩu tẩu có mấy đứa nha đầu cũng không tệ, hơn nữa lấy trong viện của Thiên Nhi. Nói tới đây phát hiện trên mọi người sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Nữ nhi Kiều Nguyệt công chúa trên mặt thì lại trắng bệch. Kiều Nguyệt công chúa khi ở trong hoàng cung đã nghe Lăng Thiên nhẹ nhàng đau đớn nói ra, đây là lão bà của mình. Những lời này giờ phút này lại nghe mẫu phi đột nhiên nói ra như vậy, nhất thời ý thức được đại sự không ổn. Trước đây không biết thực lực của Lăng Thiên, cứ tưởng hắn chỉ biết ăn chơi chắc táng, nhưng hôm nay Lăng Thiên đã hiển lộ thực lực kinh người, mơ hồ uy chấn thiên hạ. Mẫu thân mình nói ra lời này vô cùng không ổn. Không khí trong căn phòng càng trở nên căng thẳng đến mức không thở nổi. Lăng Nhiên không khỏi kinh sợ im mặt, hai tròng mắt chậm rãi đảo qua mọi người, trong lòng không khỏi dần dần không yên. Lăng lão phu nhân cùng với Sở Đình Nhi cũng sớm biết Lăng Thần cùng với Lăng Thiên tình đầu ý hợp, sớm đã cho phép hai người thân thiết. Nếu không phải Lăng Thần xuất thân thấp kém thì lấy tướng mạo nhân phẩm cùng với tài năng của Lăng Thần mà nói, sợ rằng sớm đã thay hai người làm hôn sự. Tình thế như vậy, trong mắt Lăng lão phu nhân cùng với Sở Đình Nhi, Lăng Thần sớm đã là người của Lăng Thiên. Nói cách khác, Lăng gia sớm đã thừa nhận Lăng Thần là cháu dâu vậy. Mà bây giờ Lăng Nhiên đột ra nói đến chuyện này chẳng phải là làm cho hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng lão phu nhân thấy Lăng Nhiên đột nhiên nhắc tới chuyện này thì đã cố tình ngăn cản. Nào biết chưa kịp mở miệng thì Lăng Nhiên đã nói một nửa. Không đợi mọi người mở miệng, Lăng Thiên đột nhiên nở nụ cười chỉ là trong tiếng cười tràn đầy sát khí. Mọi người nghe tiếng thì không khỏi đồng thời dùng mình một cái. Cô, đây là ý tứ của người hay là của hoàng thượng cô trượng? Lăng Thiên mỉm cười hỏi. Mặc dù trên mặt đang mỉm cười nhưng cơ hồ mỗi một nét cười đều lộ ra vẻ dữ tợn vô hạn. Trộm liếc nhìn thấy vậy, Kiều Nguyệt công chúa chỉ cảm thấy cả người run lên, nhất thời có một loại cảm giác như đang ở trong hầm băng vậy. Cả người lúc này cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Lăng Nhiên nhìn sắc mặt của Lăng Thiên không đúng thì nhất thời cũng hiểu ra được có gì đó không ổn nên cẩn thận nói. Việc này không phải là giống nhau hay sao? Vô luận là ý tứ của ai thì việc này chung quy không phải là một việc xấu, huống chi đối với Lăng gia chúng ta chính là một đại hảo sự. Lăng Thiên cười ha ha rồi đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Nếu là ý của cô thì ta đây coi như là không nghe thấy, còn nếu ý của Long Tường thì đó là hắn chán sống rồi. Tiểu quốc hoàng đế như hắn, ta giết hắn dễ như giết một con gà mà thôi. Lăng Thiên vừa bạo lệ vừa khinh người nói. Lần này vừa nói ra thì nhất thời toàn bộ đều thất kinh. Ngay cả trước mặt quý phi, công chúa Lăng Thiên dĩ nhiên há mồm kêu thẳng danh hoàng thượng không chút kiêng kỵ. Nhất là câu tiếp theo, dĩ nhiên nói thẳng ra hoàng thượng Long Tường không muốn sống nữa, thì đây là tội danh gì đây? Người sao lại dám lớn mật như vậy? Lăng Nhiên phẫn nộ mãnh liệt nhìn đứa cháu từ nhỏ đã được mình sủng ái, mặt cũng đỏ lên. Người dĩ nhiên nói ra lời đại nghịch bất đạo này, không sợ toàn gia bị xét cả nhà diệt tộc hay sao? Bên cạnh, tiểu người công chúa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ thê lương kinh hoàng. Xét nhà diệt tộc hay sao? Lăng Thiên cười một trận trào phúng. Sở Ninh Nhi cùng với Lăng lão phu nhân nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng đối với phản ứng của Lăng Thiên lại như là nằm trong dự liệu rồi, nên không khỏi đồng thời thở dài. Sở Đình Nhi khuyên nhủ: "Muội muội, Lăng thần là người phi thường, võ công cũng không đến nỗi tệ, xứng là thị thiếp của Thiên Nhi. Lúc trước để cứu muội muội, thần nhi cũng từng xuất lực rất lớn. Có nói là ân nhân cứu mạng của muội muội cũng không quá đáng. Điều này hoàng thượng sớm đã biết được. Lúc tại hoàng cung, hoàng thượng đã hỏi qua lai lịch của Lăng thần, mà lúc đó muội muội đang hôn mê, sợ là không có nghe được." Lăng Nhiên cực kỳ hoảng sợ. Nếu là như vậy thì tất cả đều do Long Tường không đúng. Lăng thần dù cho có xinh đẹp, có xuất sắc, thì cũng là nữ nhân của người khác, hơn nữa là nữ nhân của vãn bối mình. Trong khi đó Lăng Tường làm vua của một nước, thèm thuồng sắc đẹp cũng không nói đến, nhưng nếu thèm thuồng thị nữ của thần tử, như vậy há không phải là một trò cười thiên cổ hay sao? Không giữ được tư thế quân giả tôn nghiêm, nếu đại thần trong triều biết đến thì phản ứng thế nào đây? Hoàng thượng tâm tư quả nhiên xoay chuyển rất nhanh. Việc này cả không thành thì cũng có tiến, có thể công, mà lui có thể thủ. Nước cờ thái tử đặt ở chỗ này, tin tưởng bất cứ một gia tộc nào cũng không từ bỏ cơ hội, như là diều gặp gió. Ngay cả có điều bất mãn thì cũng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Cô, người nói xem có đúng hay không? Lăng Thiên ôn nhu mềm cười nói. Lăng Nhiên bây giờ đã hiểu vì sao Lăng Thiên lại nổi giận như vậy. Bất cứ một nam nhân nào nếu nghe nói có người muốn mưu đoạt nữ nhân của mình, sợ rằng đều phản ứng như là Lăng Thiên. Chứng kiến Lăng Thiên ôn nhu mỉm cười thì Lăng Nhiên đột nhiên cả người dùng mình một cái, cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm của quý phi, vội vàng mở miệng nói: "Thiên Nhi, chuyện này của cô quả thật không biết ngươi cùng với Lăng thần đã..." "Thiên Nhi tin tưởng của cô không biết." Lăng Thiên nhẹ giọng nói, "nhưng phu quân của cô lại biết, hơn nữa hắn vẫn làm tới. Việc này đã rõ rồi. Người nếu là lấy thân phận phi tần của hoàng đế thì cũng không quá phận. Nhưng nếu người lấy thân phận của cô Lăng Thiên ta mà lại nói..." Trong thanh âm mê mái của Lăng Thiên lại đang hàm chứa một tòa núi lửa tùy thời có thể khả năng bộc phát vậy. Không khí nồng đậm mùi hỏa dược chỉ một thoáng đã đập vào mặt mọi người. Lăng Thiên đứng lên, quay đầu đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói: "Kỳ thật ta cũng không ngại để cho hài tử trong bụng cô trước khi sinh đã an vị bảo tọa hoàng đế. Dù sao, nó cũng có một nửa huyết thống của Lăng gia ta." Một luồng sát khí bức người từ trên Lăng Thiên, từ trong lời nói bộc lộ ra. Lăng Thiên đi ra ngoài, thân ảnh càng ngày càng xa, nhưng trong lòng của Lăng Nhiên, hắn lại như biến thành một tòa núi phô thiên cái địa, từ xa xôi phía chân trời đè ép xuống càng ngày càng gần, càng ngày như là càng không thể thở nổi vậy. Kiều người công chúa nghe thấy lúc này thì tựa hồ tâm tình đã nứt thành 7-8 mảnh. Chân Kiều Nhan không thấy nửa điểm huyết sắc, thân thể lảo đảo muốn ngã. Tại vì nàng nghe được Lăng Thiên nói ra, đầu tiên là tứ hôn một công chúa để chiếm giữ vị trí chánh thất. Lúc nghe câu nói kia trong lòng sớm đã đầm đìa máu tươi. Mặc dù sớm biết mình bất quá chỉ là một quân cờ trong tay phụ hoàng dùng để lung lạc đại thần, nhưng giờ phút này từ trong miệng của Lăng Thiên, vị biểu đệ trước kia và bây giờ đã xác định là phu quân tương lai, không hề cố kỵ nói ra những lời này. Kiều người công chúa trước mặt tối sầm, cơ hồ như là muốn bất tỉnh vậy. Lăng Thiên xoay người, trong ánh mắt lộ lên một tia phức tạp. "Tỷ tỷ cứ an tâm ở lại Lăng phủ, biểu tỷ có lẽ một ngày tỷ sẽ không còn phải là một quân cờ nữa, thì ta sẽ cho tỷ hạnh phúc. Kỳ thật ta rất chán ghét việc vận mệnh của mình bị người khác thao túng, ta tin rằng tỷ cũng như vậy." Nói xong những lời này, thân ảnh của Lăng Thiên liền biến mất sau thang lầu. Kiều người công chúa kinh ngạc đứng ngay tại thang, hai hàng thanh lệ chảy xuống gò má. Nếu như không có chuyện này, có lẽ sau khi chính mình được gả cho biểu đệ, bằng quan hệ giữa hai nhà, Lăng Thiên cho dù ngang ngược thì cũng thu liễm vài phần. Chỉ cần mình tâm lực chiều lòng hắn một chút thì chưa chắc đã không thể phu sướng phụ tùy, cả đời sung sướng. Từ đủ loại dấu hiệu gần đây cho thấy, biểu đệ Lăng Thiên tỏ vẻ hoàn khố chính là hình thức ngụy trang, chỉ là che mắt thì nạ mà thôi. Thật sự hắn về nhân phẩm, văn tài hay võ công đều là phi thường cả mình vậy. Đây không phải là ý trung nhân trong bụng của mình trước kia hay sao? Nhưng việc hôm nay xảy ra, Kiều người công chúa đột nhiên cảm giác được chính mình đang bị kẹp ở giữa, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng chẳng thể làm. Phụ hoàng sắc tâm, mẫu phi đề nghị dĩ nhiên ở một khắc đó đã đem mình tống vào lãnh cung ở trong Lăng gia. Tất cả ảo mộng trong lòng cô gái bỗng chốc tan thành gió cuốn mây bay, chỉ còn lại một sự u oán. "Người đấy." Lăng lão phu nhân nhìn Lăng Nhiên thở ra một cái. "Người cái gì cũng không biết mà đã đi làm thuyết khách. Hôm nay Thiên Nhi đã bị các người dẫn động trần nộ, đến tụi cùng sẽ như thế nào đấy? Thật là khó có thể đoán trước." Sở Đình Nhi cười lạnh nói, việc này như thế nào có thể trách được Thiên Nhi? Dâm nhân thề nữ, đây là đại cừu. cho dù hắn là hoàng đế lão tử thì như thế nào đây? Trước mắt trên đại lục phong huyền sắp nổi lên bốn phía, ngôi vị tiểu quốc hoàng đế có gì đặc biệt hơn người? Nói không chừng lúc nào sẽ không còn nữa. Hắn nếu sắc tâm bao thiên, muốn đào đổ góc tường của Thiên Nhi như vậy, thì phải chuẩn bị thừa nhận sự trả thù của Lang gia. Thiên Nhi cũng xem như đã trầm ổn. Nếu lúc đó mà hắn cả hát lẩm bẩm, thì sợ rằng lúc này đã giết vào hoàng cung rồi. Dừng lại một chút, Sở Địch Nhi lại hung hăng nói: Nếu Lang gia chúng ta một khi dung chuyển tại thiên hạ phong nguyên này, người thứ nhất bị diệt tất nhiên là Thừa Thiên Quốc. Và lúc này mà hắn cũng dám nổi lên sắc tâm đối với thị thiếp, Lang gia chúng ta nào phải quả hồng chín? Cho dù Thiên Nhi không nói cái gì, ta cũng quyết không đồng ý. Cho dù nháo vào kim điện, ta cũng muốn hỏi một chút, vũ đoạt vợ thần rốt cuộc là quy củ ở đâu đây? Nàng biết Sở Đình Nhi vừa nói như vậy thì Lăng Nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, nước mắt tuôn ra như mưa, rồi thân thể ngã về phía sau, dĩ nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này khi Lăng Thiên trở lại tiểu viện, Lăng Thần đón nói: Công tử, cùng phong bang đã có tin tức phát hiện ra Tô Hoài Nhân cùng với Tiểu Cúc, hai kẻ này đã bị chúng ta khống chế rồi. Lăng Thiên ồ một tiếng nói: Nếu tới bây giờ mà vẫn không tìm ra hạ lạc của hai người kia, thì đám Lăng Lục cùng với cùng phong bang thật đáng đánh vào mông. Dưới chân không ngừng một đường đi vào thư phòng, rồi nhanh chóng viết ra vài đạo mệnh lệnh giao cho Lăng Thần phát đi. Lúc này mới hỏi: Hai người kia đang ở nơi nào? Chỉ bắt được hai người này, vậy còn những kẻ khác đâu? Lăng Thần nói: Tại một thôn xóm nhỏ ở ngoại ô, đồng thời bắt được thê tử cùng với hai con trai của Tô Hoài Nhân. Thủ hạ của các huynh đệ e rằng công tử muốn đích thân thẩm vấn nên chỉ bắt giữ bọn họ. Công tử có muốn đi xem một chút hay không? Vừa nói Lăng Thần lại nở nụ cười. Bất quá, tên Tô Hoài Nhân này hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Dưới phòng ở nơi thôn xóm kia có đào một cái hầm thật lớn, bên trong tích trữ không ít lương thực, đủ dùng ít nhất nửa năm. Trong đó cũng chất đống vàng bạc tài vật, đủ để hắn tiêu xài đến ba đời. Hơn nữa chỗ này không chỉ phi thường bí mật mà bên cạnh đó còn có một cái giếng nước nhỏ. Thậm chí dưới hầm được bố trí sắp xếp an bài vô cùng thỏa đáng, hiển nhiên là chuẩn bị để sống lâu dài ở đây. Vừa nói trên mặt nàng không khỏi đỏ lên. Lang Thiên cười ha hả rồi nói: Như vậy thì mới hợp lý. Nếu Tô Hoài Nhân không có phương cách bảo vệ tính mạng, thì sao có dũng khí hành động đại nghịch bất đạo này? Lang Thiên lẩm bẩm. Hắn muốn ẩn núp dưới đất giam 3 tháng, cho đến lúc phong ba thành trôi qua thong dong thoát khỏi Thừa Thiên. Từ đó về sau, hắn tiêu dao trở thành phú ông sung sướng rồi. Lang Thiên thần sắc lạnh lẽo nói: Đáng tiếc là hắn không có cái mệnh kia. Bây giờ để cho hắn sung sướng một chút. Lang Thiên đứng dậy chậm rãi đi 2 bước. Việc này không cần ta tự ra mặt, chuyện bức cung giao cho Lang Kiếm là được. Sau khi xong chuyện, một người cũng không để lại, toàn bộ phải giết chết. Bảo Lăng Kiếm đem đầu người cùng với Khẩu Cung tới gặp ta. Không quản hắn dùng phương cách gì, phải đem Khẩu Cung hoàn thành đến cho ta. Nhưng diện mục đầu người thì nên lạnh lặng một chút. Lăng Thần đáp ứng một tiếng rồi lập tức đi chuyển tin tức, trong lòng biết kết cục chuyện này đã định. Thủ pháp bức cung của Lăng Kiếm được truyền từ Lăng Thiên, cũng đạt đến trình độ thanh xuất Bù Lam, nhi thắng Bù Lam. Người nào hãy thấy qua cảnh Lăng Kiếm bức cung thì tối thiểu cũng sẽ như điên khùng mất 5-3 ngày vậy. Trong 1 tuần 10 ngày tiếp theo nhất định là trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, thân thể gầy đi một vòng, thân thể chỉ muốn gầy đi vậy. Ngay lúc Lăng Thiên nói việc này giao cho Lăng Kiếm thì Tô Hoài Nhân nhất định đã một con đường sống không bằng chết. Lúc này mây đen dày đặc, mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Cả thiên địa trong lúc này tràn ngập màu đen, nằm ngón tay cũng chẳng thấy rõ. Hoàng hậu Dương Tuyết vài đêm nay ngủ không yên, ác mộng liên tiếp, nhất là chuyện mưu hại Lăng Nhiên vốn có thể đại công cáo thành, thì đột nhiên lại nhảy ở đâu ra một Lăng Thiên làm đảo lộn thế cục, làm cho kế hoạch Thiên Nhi vô phùng cuối cùng sắp thành lại bại. Trong lòng lại càng hận đến ngứa răng. Lăng Nhiên bây giờ ở Lăng gia, Dương Tuyết có muốn xuống tay cũng chẳng có cơ hội nữa, chỉ có thể đau khổ chờ đợi Lăng Nhiên sinh hạ thành công rồi mới có thể trở vào trong cung. Nhưng khi đó nhất định phòng bị thâm nghiêm, cơ hội tất nhiên cơ hội cũng sẽ không có nhiều. Còn nếu Lăng Nhiên thật sự sinh Nam Hải thì sao? Nghĩ đến chuyện phiền lòng như vậy, Dương Tuyết chăn trở không thấy buồn ngủ. Việc duy nhất bây giờ có thể làm tự hồ chỉ có thể khẩn cầu thai nhi trong bụng Lăng Nhiên là một nữ oa. Trừ cách đó ra thì cũng không còn biện cách nào khác. Suy nghĩ đến nửa đêm thì thật sự không chịu nổi, dần dần thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ màng, nàng lờ mờ thấy được bầu trời như đang mưa nhỏ. Từng giọt nước mưa nhỏ lên trên mặt mình mà lại cảm giác thấm lạnh. Trong lòng nhớ lại mình đang ở trong hoàng cung tẩm điện, sao có thể có mưa lọt vào đây? Vì thế đột nhiên cả kinh. Thế nhưng tí tách, thanh âm giọt mưa rơi vẫn không ngừng vang lên. Cơ hồ mỗi một giọt đều rơi vào người mình, trong mũi lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm. Dương Tuyết trong lòng cực kỳ sợ hãi. Từ hồ trong bóng tối cơ hồ có vô số lệ quỷ ác ma đang lặng lặng chờ đợi, tùy thời sẽ dương nanh múa vuốt điên cuồng nhào đến mình. Dương Tuyết đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác thấy một lớp sền sệt dinh dính, đủ để chứng minh lúc này không phải là ảo giác. Bốn phía không có nửa điểm âm thanh, từ hồ cả hoàng cung chỉ còn lại một mình nàng. Dương Tuyết hoảng sợ đến cực điểm, không khỏi há mồm kêu to. nhưng thanh âm thê lương trong bầu trời đêm vang khắp tầm cung, cũng không thấy có bất kỳ cung nữ thái giám nào lên tiếng. Đây vốn là chuyện không có khả năng, nhưng chuyện không có khả năng này hết lần này tới lần khác xảy ra. Tiếng vọng thanh âm của nàng một lần rồi lại một lần truyền ra, làm không khí càng thêm trở nên âm u kinh khủng. Trái tim Dương Tuyết một chút như là chìm xuống, sự sợ hãi khôn cùng trong nháy mắt vây quanh lấy nàng. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng hai hàm răng đánh vào nhau run lên không ngừng lách cách, cùng với thanh âm giọt máu không ngừng nhỏ xuống tí tách, hai âm thanh hòa với nhau tạo nên cho người ta một cảm giác quỷ dị. Mạnh mẽ kìm nén sự sợ hãi trong lòng, Dương Tuyết nơm nớp lo sợ bỏ xuống giường, thân thể ngã xuống đất vài lần rồi mới có thể tìm thấy viên đánh lửa. Ngón tay run rẩy đến nỗi không cầm nổi, đánh mấy chục cái mới có thể nổi lửa lên. Dương Tuyết cẩn thận giơ ngọn nến đỏ đi về phía giường của mình, trong lúc vô tình nhìn lên ngọn nến trên tay, phát hiện được một vùng máu tươi hồng hồng, khiến nàng sợ hãi hét lên một tiếng, suýt nữa thì đã hồi mê bất tỉnh. Âm thanh tí tách vang lên càng ngày càng gần, Dương Tuyết cúi đầu nhìn lại liền cảm thấy run cả người. Trên chỗ mình gối đầu khi nãy có một vũng máu thật to, màu đỏ tươi thật chói mắt. Phía trên vẫn còn từng giọt chậm rãi rơi xuống, mỗi một giọt rơi xuống đều phát ra âm thanh vô cùng rõ ràng. Ánh mắt đi theo nơi xuất phát của từng giọt máu kia rơi xuống, khi nhìn thấy rõ khiến cho đôi mắt xinh đẹp của Dương Tuyết trừng lớn cực điểm. Trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh sợ vô cùng. Phía trên nơi nàng gối đầu là một hai đầu lâu đầy máu, với mái tóc dài buông xóa trông thật đáng sợ. Hai cái đầu này, một nam một nữ. Dương Tuyết nhìn liền biết đây không phải là Tô Hoài Nhân và Tiểu Cúc thì còn ai nữa. Một thanh kiếm sáng loáng đâm hai đầu lại với nhau như một thanh kẹo đường, từng tia máu nho nhỏ hội tụ thành giọt ở mũi kiếm rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Vẻ mặt của hai đầu lâu này rất giống nhau, đều là một loại nhăn nhó đến đau khổ cực điểm. Đôi mắt trống rỗng, có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng vô hạn và thần sắc kinh khủng. Hai cái miệng mở thật lớn, Dương Tuyết còn nhìn thấy rõ bên trong hoàn toàn trống rỗng, một cái răng cũng chẳng còn, thậm chí ngay cả lưỡi cũng không thấy bóng dáng đâu cả, trông như là một cái động trống rỗng vậy. Hai cái miệng thê thảm đó như đang khóc lóc với Dương Tuyết điều gì đó. Ngay khi tinh thần của Dương Tuyết sắp hỏng, thì từ hai cái đầu người đột nhiên bịch một tiếng rơi xuống một vật. Định thần nhìn kỹ thì đó là một tờ giấy viết đầy chữ. Dương Tuyết run run mở tay ra đọc, vừa lướt sơ qua khiến cho ánh mắt của nàng tối sầm lại. Trên đó chính là nội dung từ đầu đến cuối Dương Tuyết ra lệnh cho Tô Hoài Nhân mưu hại Lăng Nhiên. Từ lúc bắt đầu tinh kế sẽ phải hạ độc thế nào, những lời Dương Tuyết nói ra, những chỉ thị của nàng đều được viết rất rõ ràng và tỉ mỉ vô cùng. Hơn nữa, tất cả những chuyện mà Dương Tuyết sai khiến Tô Hoài Nhân làm trước giờ đều được ghi chép lại, cuối cùng còn có chữ của Tô Hoài Nhân bên dưới. Dương Tuyết không thể nào đứng thẳng được nữa, nàng há to miệng hít thở phù phù ngồi bệt xuống đất, nhưng lại cảm giác được nàng hít phải là bùi máu tanh tưởi vậy. Dương Tuyết liều mạng cố gắng hít thở, nhưng càng ngày càng cảm giác được không khí như là bị cạn kiệt. Dù sao nàng cũng là người đứng đầu hậu cung, mạnh mẽ chấn định tinh thần lại. Bản khai cung trên tay tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy. Run rẩy cầm tờ giấy trắng đưa đến ngọn lửa, đến khi nó chỉ còn là một đống tro tàn, thì Dương Tuyết mới thở dài ra một hơi. Nhưng lúc này thì cửa sổ cửa phòng ngủ vô tình mở ra, một trận gió âm sầm thổi đến khiến cho cả người Dương Tuyết run sợ đến tận xương tủy. Hai đầu lâu ở trên giường cũng nhẹ nhàng lay động như đang nói điều gì với cả Dương Hoàng hậu vậy. Dương Tuyết kinh sợ hét lên một tiếng, ngã ngửa về sau, mồ hôi lạnh toát ra cả người, ướt đẫm cả trang phục. Cái đầu của Tiểu Cúc sau khi lay động đột nhiên bịch một tiếng, mái tóc tản ra xung quanh để lộ nửa gương mặt trắng bệch, một đôi mắt trống rỗng vô thần. Ngay sau đó từ trong mái tóc dài của Tiểu Cúc rơi xuống một tấm vải nhẹ lay động, ở trên đó có viết bảy chữ bằng máu tươi đỏ thắm: Nương nương, chúng ta rất nhớ người. Đôi mắt của Dương Tuyết trắng dã, rốt cuộc nàng không chịu nổi sự đả kích kinh khủng này mà rên lên một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn mê man bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, cung nữ, thái giám, thị vệ đều tỉnh giấc, tất cả đều cảm giác được đầu váng mắt hoa, không còn chút sức lực nào cả. Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc rằng hoàng hậu nương nương thường dậy sớm, nhưng hôm nay mặt trời đã lên cao ba sào rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, dưới sự sợ hãi khiến cho lá gan lớn thêm vài phần, hô lên vài tiếng. Thật lâu không có ai trả lời, thì tên cung nữ tiếp thân đẩy cửa vào trong. Chỉ nhìn một cái nháy mắt thôi, cung nữ đó cũng bị dọa bất tỉnh tại chỗ. Tầm cung xa hoa của hoàng hậu đương đương chỉ trong một đêm đã hóa thành địa ngục nhân gian. Tiếng kêu hét kinh sợ từ phía xa truyền đến. Theo tiếng kêu phát từ đông cung thì có hai thân ảnh của hai thiếu niên loạn choạng chạy đến. Một người còn bận cái quần đùi, người còn lại trần truồng như nhộng, vật dưới hông lắc lư, đi qua đi lại từng bước theo đôi chân hắn. Đây chính là hai con trai của hoàng hậu Dương Tuyết, thái tử đương triều và thân đệ đệ của hắn. Từ trong đôi mắt thái tử của Dương Tuyết kia chỉ có thấy một điều, một sự sợ hãi tuyệt vọng. Đôi mắt mở to tràn đầy sự sợ hãi, trong lòng hắn còn ôm theo một cái đầu lâu huyết nhục mơ hồ. Con trai trưởng của Dương Tuyết cũng chính là đương triều thái tử,